Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, Yagura cái chết. Tuy rằng rất muốn đem Yagura thân thể quang minh chính đại mang đi. Thế nhưng ở Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame trước mặt, nếu như Chutetsu Senmei như thế làm, Chutetsu Senmei mục đích ngay lập tức sẽ bạo lộ, không chỉ Akatsuki sẽ biết Chutetsu Senmei mục tiêu là vĩ thú, liền ngay cả Konoha cũng sẽ thông qua Uchiha Itachi biết chuyện này. Nếu mang không đi Yagura, vậy cũng chỉ có thể đem hắn đánh giết. Nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei cả người bay lên trời, hướng về không trung Yagura nhanh chóng bay đi, đừng giết hắn. Mây Terumi gấp giọng cao hốt đạo, phù phù. Không có chút gì do dự, Chutetsu Senmei một quyền đem Yagura thân thể đánh nát, máu tươi như mưa xối xả giống như từ không trung rơi ra, đem tàn tạ không thể tả mặt đất nhiễm đỏ tươi. Ngươi, Mây Terumi sắc mặt khó coi chừng mắt Chutetsu Senmei, không nghĩ tới Chutetsu Senmei dĩ nhiên thật sự dám ở trước mặt mình giết chết đệ tứ thủy ảnh. Tuy rằng cái này đệ tứ thủy ảnh đã bị người thao túng, hơn nữa còn làm rất nhiều đối với vụ ẩn thôn không chuyện lợi, nhưng hắn đến cùng cũng là vụ ẩn thôn ảnh, coi như đáng chết cũng có thể mang về làng tiếp thu vụ ẩn thẩm phán, chết ở vụ ẩn ninja trong tay, mà không phải như bây giờ bị một cái Konoha ninja giết chết. Chuyện này đối với vụ ẩn đến tuyệt đối là một cái khuất nhục, vốn là trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Mây Terumi đối với Chutetsu Senmei thái độ đã hơi đổi mới. Tuy rằng vẫn là thay đổi không được đối địch lập trường, nhưng ít ra đã thả xuống trước hủy thôn mối thù thế. Nhưng thời khắc này, Mây Terumi lần thứ hai đem Chutetsu Senmei hận nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể lập tức giết chết người đàn ông này, làm sao bây giờ? Cách đó không xa, Hoshigaki Kisame một mặt không cam lòng hướng về Uchiha Itachi hỏi, lui lại. Uchiha Itachi lạnh lùng nói, Uchiha Itachi trạng thái hiện tại phi thường không được. Không chỉ là Nguyệt Độc, liền ngay cả Amaterasu đều đã vận dụng, con mắt thị lực cũng tiến một bước giảm xuống. Nếu như tiếp tục chiến đấu tiếp, hay là có thể cho Chutetsu Senmei mang đến phiền phức. Thế nhưng có phi lôi thần thuật ở, coi như hắn cùng Hoshigaki Kisame liên thủ, cũng không để lại Chutetsu Senmei. Hơn nữa lấy Chutetsu Senmei bày ra thực lực đến xem, song phương nếu như thật sự liều mạng một trận chiến, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đây. Hoshigaki Kisame tuy rằng phi thường không cam lòng, nhưng cũng biết đánh tiếp nữa tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Hơn nữa đệ tứ thủy ảnh Yagura đã chết rồi, nhiệm vụ thất bại, ở tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa. Đối với Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame rời đi, Chutetsu Senmei không có để ý, vốn là không có ý định giết chết hai người bọn họ. Hơn nữa hiện tại Yagura đã chết rồi, mục đích của chính mình đã đạt thành, không cần thiết đang tiếp tục chiến đấu tiếp. Hơn nữa Uchiha Itachi thân phận cũng làm cho Chutetsu Senmei không cách nào đối với hắn triển khai sát thủ, rơi vào Mây Terumi bên người. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, Yagura đã chết rồi, giữa chúng ta hợp tác chấm dứt ở đây, ngươi tại sao giết hắn? Mây Terumi sắc mặt khó coi chất vấn, chẳng lẽ còn muốn giữ lại hắn sao? Chutetsu Senmei hừ lạnh nói, mặc kệ hắn đã làm gì, hắn đều là vụ ẩn thôn đệ tứ thủy ảnh, coi như có tội cũng có thể chịu đến vụ ẩn thôn thẩm phán, mà không phải là bị một mình ngươi ở ngoài thôn ninja giết chết. Mây Terumi một bước cũng không nhường chống lại đạo, vậy lại như thế nào? Chutetsu Senmei ánh mắt lạnh lùng nhìn Mây Terumi, ngữ khí lạnh lẽo đạo, đối với hiện tại Chutetsu Senmei đến, toàn bộ nhẫn giới ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài, bất luận người nào đều không thể cho Chutetsu Senmei đến mang uy hiếp, dù cho là cái gọi là năm đại nhẫn thôn. Đối với Chutetsu Senmei đến, cũng chỉ có điều là số lượng hơi nhiều hơn chút nhược kê mà thôi. Nhìn Chutetsu Senmei lãnh đạm đến không tình cảm chút nào ánh mắt. Mei Terumi chỉ cảm thấy trong lòng không tên một trận oan ức không ra đây là tại sao? Hay là ở mấy năm qua hợp tác bên trong? Mei Terumi đã quen Chutetsu Senmei thỉnh thoảng thỏa hiệp. Hiện tại chợt thấy Chutetsu Senmei loại này lạnh lùng cực điểm thái độ. Trong lòng trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, có điều hai người vốn là kẻ địch. Vốn là không giống lập trường. Hiện tại thái độ như vậy mới hẳn là chính xác đi. Mei Terumi quơ quơ đầu. Đem trong lòng những kia khó chịu ý nghĩ bỏ đi, người này vốn là đầy tay máu tanh ác ma. Trước hiền lành nhất định là bởi vì có mưu đồ. Mà hiện tại thái độ như vậy mới là hắn diện mạo thật sự. Chutetsu Senmei. Từ hiện tại bắt đầu, chúng ta sổ sách lại thêm một bút, không chỉ là hủy thôn mối thù, trên tay của ngươi còn dính nhiễm nhiều như vậy vụ nhẫn tính mạng. Hiện tại liền đệ tử cũng chết ở trong tay ngươi, vụ ẩn tôn nghiêm. Không cho phép ngươi như thế đạp lên, Mei Terumi lạnh giọng quát lên. Ánh mắt sắc bén đến cực. Chutetsu Senmei quay đầu nhìn Mei Terumi nửa ngày. Sau đó bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Mở miệng nói, nợ nhiều không ép thân. Nếu như ngươi có đầy đủ tự tin, có thể bất cứ lúc nào tới giết đi ta. Mặt khác làm trung tâm đại lục, nếu như Thủy Quốc muốn thành lập ngoại giao, luôn cùng Konoha đạt thành thỏa thuận, chờ ngươi xử lý tốt vụ ẩn thôn nội loạn, có thể hướng về Konoha trình ngoại giao xin, ta sẽ giúp ngươi phục đệ tam ông lão kia. Hừ, Mei Terumi khinh rên một tiếng. Cuối cùng chừng Chutetsu Senmei một chút, sau đó xoay người rời đi. Tam vĩ phục sinh còn cần thời gian nhất định. Nguyên tắc bên trong tam vĩ ẩn thân cái kia hồ nước, Chutetsu Senmei đã sắp xếp nhân thủ bất cứ lúc nào lưu ý. Chỉ cần tam vĩ phục sinh, Chutetsu Senmei ngay lập tức liền có thể nắm giữ tin tức tam vĩ chakra sắp tới tay. Khoảng cách Chutetsu Senmei dã vọng lại gần rồi một bước. Tiếp hạ xuống liền muốn đặt ở vân ẩn thôn nhị vĩ Jinchuriki Yugito trên người. Vân ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn không giống nhau. Vụ ẩn thôn bởi vì mặt nạ Obito quan hệ, trong thôn phi thường hỗn loạn. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei mới có thể thừa lúc vắng mà vào. Cùng Mei Terumi đạt thành hợp tác thỏa thuận, đem tam vĩ cùng lục vĩ chakra đoạt tới tay. Nhưng vân ẩn thôn bên trong phi thường đoàn kết. Đệ tứ lôi ảnh ở làng uy vọng cũng không ai bằng. Ninja số lượng cùng thực lực ở năm đại nhẫn trong thôn cũng gần bằng với Konoha nhẫn giới bên trong phản nhẫn rất nhiều. Thế nhưng ở hết thảy phản nhẫn bên trong, liền trúc vân ẩn thôn phản nhẫn ít nhất Akatsuki bên trong có Konoha, vụ ẩn, xa ẩn, nham ẩn tứ đại nhẫn thôn phản nhẫn. Nhưng chỉ có không có vân ẩn thôn phản nhẫn, bởi vậy có thể thấy được vân ẩn thôn bên trong đến tột cùng hài hòa đến trình độ nào đối với như vậy một cái làng. Coi như có Hyuga bộ tộc Byakugan phối hợp, cũng rất khó nắm giữ đến nhị vĩ Jinchuriki tình báo, hay là cũng chỉ có không lọt chỗ nào Bạch Zetsu mới có thể bất cứ lúc nào nắm giữ Jinchuriki hành tung đi. Có điều ở mạnh mẽ cướp đi Yugito trước, Chutetsu Senmei còn muốn thử một lần những biện pháp khác. Tỉ như sử dụng biệt thiên thần, dùng biệt thiên thần khống chế một tên vân nhẫn là có thể từ nội bộ tìm hiểu nhị vĩ tình báo, nắm giữ Yugito hành tung. Chỉ cần Yugito rời đi vân ẩn thôn, Chutetsu Senmei ắt có niềm tin có thể bắt được nhị vĩ chakra. Có điều chuyện này còn tốt hơn tốt kế hoạch một hồi. Một khi sự tình bại lộ, bất định lấy đệ tứ lôi ảnh tính tình sẽ lập tức đối với Konoha tuyên chiến. Chưa xong còn tiếp. Cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.